Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 208, kết quả dùng thuốc thử phế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Ngưng Nhi vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ nói. Rất đơn giản, loại chất lỏng này vốn dĩ chính là có sự khác biệt giữa nam nữ. Nam nữ khác biệt, Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía con gái mình. Thuốc này còn phân chia khác biệt giữa nam nữ. Đúng vậy, anh nói. Loại thuốc phế phẩm này đối với đàn ông và phụ nữ tác dụng khác nhau. Chúng đối với đàn ông tác có dụng làm mềm chân là một tháng. Đối phụ nữ có tác dụng là làm đầu trở thành béo như đầu heo một tháng. Tần Ngưng Nhi cười hắc hắc nói. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau một cái. Vì sao con trai không nói với bọn họ trước chứ? Lần này chắc chắn Triệu tướng quân càng điên cuồng mà trả thù bọn họ. Lão đại, làm ra kết quả này. Triệu tướng quân khẳng định sẽ không bỏ qua. Tiếp theo Tiểu Long bọn chúng vẫn là đừng nên tùy tiện ra cửa. Lục Tử cau mày nói. Hai tiểu tử này lại là danh mãnh như vậy. Dám lan lộn người ta như vậy. Xem ra vị Triệu Kỳ tiểu thư. Chắc là sẽ không dám ra ngoài hại người trong một đoạn thời gian gần đây. Lần này người bị chỉnh tất cả đều là thân nhân Triệu gia. Lúc này Tề Lạc lên tiếng nói. Lúc mọi người xem video này. Hắn cũng qua đây nhìn. Nha, trách không được Triệu tướng quân không có đoạt những chất lỏng đó. Tiêu Thần nhướng mày. Nhưng cho dù là người thân chỉ không cần không phải con trai mình. Triệu tướng quân đều không nên nương tay a. Các anh phải biết rằng Triệu tướng quân cũng không phải là một gốc dạ mềm. Nếu lúc ấy ông ta không có đoạt. Khẳng định là trong lòng không dám. Cho nên mới không có đoạt. Lục Tử suy đoán khả năng chuyện này. Nhưng nếu là thử nghiệm. Chẳng lẽ không nên chỉ thử một người sao? Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi. Lòng cảnh giác của bọn họ vẫn là quá yếu. Hơn nữa đặt ở trong nhà thì nhất định là thuốc thử sao? Cho dù là nhìn giống nhau. Hiệu quả cũng không nhất định giống nhau a. Bọn họ vì sao lại không thử xem nhỉ? Kỳ thật Triệu gia này rất kỳ quái. Lúc này Tất Sĩ Kiệt lên tiếng nói. Ở Triệu gia, nắm giữ quyền cũng không phải vị Triệu tướng quân này. Mà anh trai Triệu tướng quân mới là gia chủ. Trong một đám người ở đây, trừ Triệu Kỳ là con gái Triệu tướng quân. Còn lại đều là con trai của anh Triệu tướng quân. Ách, còn có chuyện này. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần kinh ngạc. Hiện tại là mà thế. Lời nói của Triệu tướng quân hẳn là có phải trọng lượng chứ? Tất Sĩ Kiệt lắc đầu. Không nhất định, nhà bọn họ có một loại gia pháp truyền thừa. Loại gia pháp truyền thừa này từ trước đến nay chỉ truyền cho gia chủ. Cho nên Triệu tướng quân chắc là vẫn là không lợi hại bằng hắn anh trai ông ta. Vậy có thể nói Triệu tướng quân không tranh đoạt lục dịch là bởi vì ông ta muốn có được gia chủ truyền thừa sao? Tần Hiểu Nguyệt suy tư nói. Không loại trừ khả năng này. Tất Sĩ Kiệt gật đầu. Tiêu Thần nói. Mặc kệ nó. Dù sao Triệu gia càng loạn. Đối với chúng ta càng tốt. Triệu gia này. Tôi thật là đã chịu đủ bọn họ. Đặc biệt là Triệu Kỳ. Nhìn thấy cô ta trở thành dáng vẻ đầu heo. Làm anh cảm giác thống khoái. Được rồi. Bây giờ đã chiều rồi. Mọi người cũng nên trở về nghỉ ngơi. Lục Tử. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Tất đội trưởng. Tiêu Thần phân phó. Vâng, không thành vấn đề. Lục Tử gật đầu. Địa bàn Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn bọn họ cũng vẫn đủ. Rất nhanh Tất Sĩ Kiệt bọn họ đã được Lục Tử mang đi nghỉ ngơi. Tần Hiểu Nguyệt và Tiêu Thần về nhà đi. Nhưng nhìn thấy phòng bị cậy cửa. Hai người lập tức cảm thấy hành hạ bọn họ như vậy cũng quá nhẹ đi. Mà thế đã tới muốn tu sửa cửa cũng rất khó a. Cũng may trước kia Tần Hiểu Nguyệt có thu thập khóa cửa gì đó. Tiêu Thần tự mình thay một cái. Anh nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Nguyệt Nhi, bên trong có trận pháp gì đó hay không? Nghiên cứu trận pháp một chút đi. Anh thật sự lo lắng những người đó còn tới phá hư nữa. Triệu tướng quân là lãnh đạo căn cứ. Ông ta phái người tới. Nơi này cho dù là cửa lớn cũng không dám ngăn trở a. Người ta phá hư trắng trợn táo bạo như vậy. Hơn nữa anh còn căn bản không có biện pháp khác chống lại người ta. Tần Hiểu Nguyệt gật đầu. cô cũng nghĩ nghiên cứu một chút, miễn cho lúc mọi người rời khỏi căn cứ, trong nhà lại bị người cãi, ở cũng không thoải mái à, cách Trương.